Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, cố làm ra vẻ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phách kiếm tộc vào lúc này ở trong kinh thành phạm chuyện. Ngay cả có một chút, không biết người phách kiếm tộc biết được, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo cùng mình quan hệ sao? Là phách kiếm tộc tiểu bối làm, là vô tình vẫn là có ý. Đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ thật kỹ vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay phách kiếm tộc một nhóm người liền ở kinh thành một nơi cư trú, đi viếng thăm một phen liền có thể. Là đối với chính là đúng, là sai chính là sai. Nếu là chuyện này là Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo sai rồi, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không tìm phách kiếm tộc phiền toái. Ngược lại phải thật tốt trừng phạt Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Mà nếu là Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo bị ủy khuất, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ủy khuất, hắn Dịch Tiểu Phi bạn cùng huynh đệ, bị không thể, thật tốt theo xem Huyền Đức cùng Vô Đạo. Người phách kiếm tộc giao cho ta. Ngoan, biết Khinh Nhu đau tim. Dịch Tiểu Phi đem Diệp Khinh Nhu ôm vào trong ngực, trấn an một phen, mà làm Diệp Khinh Nhu tâm trạng ổn định sau đó. Dịch Tiểu Phi kêu Vô Địch đi trước hôm nay phách kiếm tộc kinh thành chỗ đất. Khi đến phách kiếm tộc ở địa phương đó, mới vào buổi trưa, ai, bên này không cho phép vào bên trong. Từ đâu tới, cút đi đâu, làm Dịch Tiểu Phi cùng Vô Địch đi tới vậy đại trạch ra. Cái này một khối lớn kinh thành ít có sinh thái ngôi nhà đất, liền cho người phách kiếm tộc tạm thời cư trú. Nếu là Dịch Tiểu Phi nhớ không lầm, đây cũng là thượng quan gia cấp cho. Oanh, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không để ý đến ở bên ngoài mấy người. Trong cơ thể máu linh khí chẳng qua là khơi thông đi ra một chút. Bước đi vào, đem những cái kia muốn ngăn trở người đánh bay. Mà đây đánh bay, vẫn còn cho dư những người này một ít trừng phạt. Sau khi ngã xuống đất, đều là khạc ra một ngụm lớn máu tươi. Bị thương không nhẹ, Dịch tướng quân, người phách kiếm tộc, đi tới kinh thành lâu như vậy, không thể nào không nhận biết Dịch tướng quân ngươi. Bọn họ là cố ý làm. Vô Địch trịnh trọng mở miệng nói, cái này phách kiếm tộc bây giờ tình huống hoàn toàn là mình đi trên lưỡi dao đụng tới. Muốn ngươi nói, loại chuyện này, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không biết. Giọng tầng một dưới, nhưng mà đem Vô Địch sợ hết hồn. Dẫu sao mặc dù hắn bề ngoài tỉnh bơ, nhưng trong này vẫn là xen lẫn nhất định tư tâm. Muốn lớn hơn chọc giận Dịch Tiểu Phi, như vậy cùng phách kiếm tộc bây giờ nhất định có chút giao thủ. Phách kiếm tộc đối với hắn Vô Địch mà nói, từ đầu đến cuối đều là một cái uy hiếp. So với Man Thần Môn, hắn càng thêm kiêng kỵ phách kiếm tộc. Người phách kiếm tộc, các ngươi muốn thấy người tới làm sau khi tiến vào. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, trong thanh âm bánh mì chứa máu linh khí, để cho thanh âm tỏ ra vang dội hơn, có thể truyền xa hơn. Cái này làm cho không thiếu phách kiếm tộc tộc nhân chạy ra, từng cái ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Đối với người phách kiếm tộc mà nói, cái này Dịch Tiểu Phi sự việc hôm nay biết được rất nhiều, cũng biết Dịch Tiểu Phi dung mạo, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy. Không phải thượng cổ tộc thị người, lấy không tới 30 tuổi, có thể cùng lão tổ đồng lứa tranh phong. Như vậy nhân vật thiên kiêu, ở trong thượng cổ tộc thị, ngàn năm cũng xuất hiện không được mấy cái. Dịch tướng quân, tới ta phách kiếm tộc có chuyện gì tình, lại có thể động lớn như vậy hỏa khí. Mà lúc này, có một đạo cười tiếng vang lên, tỏ ra rất tục tằng. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước người phách kiếm tộc tản ra, có mấy người đi lên. Dịch tướng quân, hắn chính là Phách Như Long, phách kiếm tộc thứ hai cao thủ. Số 2, Vô Địch hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. cái này xuất hiện chàng trai, vậy xấp xỉ 2 mét thân thể, có nồng đậm dâu, mỗi một bước bước ra, đều có một cổ phong phú cảm giác. Bộ dáng của đối phương là trung niên hình dáng, nhưng bộ dáng kia bản thân thì có chú nhan. Cái này Phách Như Long tuổi tác, cũng không phải là trung niên. So sánh Dịch Tiểu Phi tuổi tác mà nói, tuyệt đối là tổ tông trong tổ tông. Hôm qua ngươi người Phách kiếm tộc, đả thương anh em ta, ngươi không biết, cái gì, có loại chuyện này, Dịch tướng quân, tại hạ thật vẫn không biết, là ai, đi ra cho ta, Phách Như Long quát lạnh một tiếng, nhìn về phía chung quanh đã toàn bộ xuất hiện Phách kiếm tộc tộc nhân. Ông tổ, là chúng ta, chung quanh có 5 người bước ra một bước, mở miệng nói, thật là to gan, các ngươi ngày hôm qua lại có thể đả thương Dịch tướng quân huynh đệ. Các ngươi 5, thật sự là quá đáng. Ông tổ, vậy hai cái thằng nhóc kỹ không bằng người. Hơn nữa chúng ta ra tay có đúng mực, bọn họ sẽ không chết. Còn dám mạnh miệng, các ngươi 5 người, giam 3 tháng. Cái này 3 tháng thật tốt cho ông tổ tự kiểm điểm tự kiểm điểm. Phách Như Long như vậy lời nói, để cho Phách kiếm tộc vậy 5 tên tiểu bối, gật đầu liên tục, cúi đầu, chẳng qua là vậy cúi đầu dưới, khóe miệng rối rít dơ lên một tia, ở nơi này là trách phạt, là ông ngờ đang che chở bọn họ 5, cố làm ra vẻ, ngươi đây là đem ta làm con khỉ đùa bỡn sao? Hết thảy các thứ này, dĩ nhiên không gạt được Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Cái này Phách Như Long căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dịch Tiểu Phi, chúng ta Phách kiếm tộc có thể không cần xem mặt ngươi sắc. Đừng lấy là thành phố biển chuyện, ngươi liền coi trời bằng vung. Nước Nhật võ đạo giới, ngươi có thể trấn áp. Chúng ta người Phách kiếm tộc, giống vậy làm đến, có nóng nảy bốc lửa. Phách kiếm tộc trưởng lão hôm nay rất là không ưa Dịch Tiểu Phi thần thái. Bên này mặc dù là bọn họ Phách kiếm tộc tạm thời ở, đó cũng là bọn họ Phách kiếm tộc địa bàn. Tại sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi ở bên này cuồng? Im miệng, Phách Như Long căm tức nhìn hướng vậy tức giận mở miệng trưởng lão. Mà trưởng lão kia ở Phách Như Long trợn mắt dưới, rút lui một chút, Dịch tướng quân. Tiểu bối chuyện, bọn ta cũng không muốn xen vào. Huống chi hôm nay kỹ không bằng người. Chịu thiệt một chút, cũng để cho anh em ngươi nhớ lâu một chút. Cuối cùng không có bỏ mạng. Đây đã là đại may mắn. Nếu là bọn họ hai cái bỏ mạng, ngươi lấy là các ngươi Phách kiếm tộc vậy 5 tên tiểu bối. Bây giờ còn có thể bình yên đứng ở nơi này bên sao? Cũng sớm đã là người chết. Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hướng vậy 5 người nhìn, cái này ác liệt vô cùng ánh mắt để cho vậy 5 tên tiểu bối. Không khỏi dùng mình một cái, dẫu sao bọn họ bản lãnh, trả đòn không ngăn được Dịch Tiểu Phi người như vậy, bởi vì là Dịch Tiểu Phi người này là có thể cùng ông tổ sánh vai tồn tại. Dịch tướng quân, nói giỡn, ở chỗ này người chẳng lẽ còn có thể giết người sao? Đó cũng quá không cho ta Phách Như Long mặt mũi. Chúng ta Phách kiếm tộc tộc nhân, cho tới bây giờ đều không phải là cho người ngoài dạy dỗ. Dịch tướng quân nếu là muốn dạy bảo, vậy còn cần phải sửa lại họ. Sau này ngươi cũng không kêu Dịch Tiểu Phi, mà gọi là Phách Tiểu Phi. Phách Như Long cười nói, mà nghe được Phách Tiểu Phi xưng hô như thế, để cho chung quanh người Phách kiếm tộc cũng nhịn không được cười lên. Lão tổ chính là dí dỏm, đang đối mặt Dịch Tiểu Phi người như vậy, bằng vào lão tổ thực lực, không cần có chỗ cố kỵ. Ở bọn họ trong mắt Dịch Tiểu Phi nhiều nhất cùng lão tổ ngồi ngang hàng. Cái này còn là coi trọng Dịch Tiểu Phi thực lực, so với lão tổ, ở người Phách kiếm tộc trong mắt, hay yếu ở trên một đầu. Nước Nhật võ đạo giới hiện nay đã không cần Dịch Tiểu Phi tới ứng đối. Ti Kiêu thượng cổ tộc thị có rất nhiều cường giả người, đều có ứng đối năng lực. Cái này Ti Kiêu võ đạo giới,